Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 361, Diệt Hồn Lôi Kiếp. Coi thiên đạo là người hầu một giống như, gọi tới sẽ tới, gọi đi thì đi, Doanh Cầu cảm thấy thế giới của mình xem triệt để sụp đổ. Thiên đạo với hắn mà nói, cái kia chính là xa không thể chạm tồn tại. Liền nhìn qua và bóng lưng tư cách cũng không đủ, nhưng ở Lâm Long trước mặt, thiên đạo tựu thật giống hắn người hầu một giống như, đây quả thực lại để cho người khó có thể tin, hắn thậm chí hoài nghi mình đang nằm mơ, thiên đạo làm sao có thể nghe một cái con sâu cái kiến như vậy cũng tốt so một con kiến có thể khống chế nhân loại, người người vì cái gì có thể khống chế thiên đạo. Doanh Câu hung hăng nuốt nhổ nước miếng, thần sắc chất phác mà hỏi, Lâm Long cười nhạt một tiếng, cái này cũng không phải là ngươi có thể biết được rồi. Ngươi hay là nói cho ta biết, các ngươi tại sao phải phái ra phân thân đến địa cầu a? Còn có vì cái gì Hạn Bạt không có bị ta giết chết? Các ngươi hội như vậy phẫn nộ, ngươi còn cố ý tới giết Hạn Bạt. Doanh Câu vốn muốn nói ngươi thề. Ta mới nói cho ngươi biết, cuối cùng nhớ tới người ta liền thiên đạo đều có thể khống chế. Còn sợ lời thề, hiện nay, cái có thể phối hợp Lâm Long, bằng không này là phân thân tựu xong đời, thực không dám đấu giếm. Chúng ta là vì một cái bảo vật, vì cái này bảo vật chúng ta hao phí mấy vạn năm thời gian. Bảo vật sắp xuất thế, không nghĩ tới ngươi tựu đem phân thân của chúng ta giết. Phải biết rằng, chúng ta phái phân thân đãi tại địa cầu mấy vạn năm chính là vì nhiễm lên địa cầu khí tức. Muốn đoạt chính là cái kia bảo vật. Phải có địa cầu khí tức, người đem chúng ta giết. Chúng ta tuy nhiên còn có thể phân thân, nhưng phân ra đến không có địa cầu khí tức. Có thể Hạn Bạt không chết. Trên người nàng có, nàng tựu có rất lớn cơ hội tìm được cái kia bảo vật. Chúng ta tuyệt không cho phép Hạn Bạt đạt được, cho nên chúng ta mới có thể như vậy phẫn nộ, mà ta lại cố ý đi chém giết Hạn Bạt. Thì ra là vì vậy, Doanh Câu nói ra, bảo vật, là cái gì bảo vật? Bao lâu xuất thế? Ở nơi nào xuất thế? Lâm Long nhịn không được hỏi, cái này ta không thể nói cho ngươi biết rồi, chính là ngươi giết ta, ta đều không sẽ nói cho ngươi biết. Được rồi. Đã như vậy, thiên đạo, tốc độ giết hắn đi. Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó ngẩng đầu đối với thiên không thản nhiên nói. Ngươi, Doanh Câu nhìn xem Lâm Long nói không ra lời. Mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, ngươi không phải đã nói. Ta cho ngươi biết, ngươi tựu không giết ta sao của ta. Đúng vậy a, nhưng vừa rồi chính ngươi nói tất cả. Ta cho dù giết ngươi. Ngươi đều không nói cho ta, đây là ngươi chính mình yêu cầu ta giết chính là ngươi a, là chính ngươi không nói cho ta, nói cho ta biết, ta tự nhiên sẽ không giết ngươi. Lâm Long hai tay một quán, có chút bất đắc dĩ nói, nếu Hiên Viên Linh thấy như vậy một màn, nhất định sẽ nói, cho lão nương, rõ ràng học ta cái này một bộ. Đúng vậy, Lâm Long tự là cùng Hiên Viên Linh học. Cố ý vặn vẹo người khác lời nói ý tứ, còn giả bộ như, chẳng lẽ không phải ý tứ này sao? Loại này người vô tội bộ dạng, Doanh Câu nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Lâm Long, hận không thể xé nát hắn. Cái này đặc biệt sao? Rõ ràng vô sỉ như vậy. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, cuồng phong gào thét, tựa như tận thế một giống như... Doanh Câu biết đạo chính mình trốn không thoát, lúc này vận chuyển hùng hồn thi khí, oanh hướng Lâm Long, thi khí hóa thành một tay bén nhọn lưỡi dao sắc bén. Phá vỡ không gian, gào thét lên hướng Lâm Long đâm tới. Huyết Long, cho ta ngăn lại hắn, đừng làm cho thằng này chạy trốn là được. Lâm Long nói xong, thân hình bạo lui, hắn hiện tại hồn phách bị thương tổn. Đối mặt cường đại Doanh Câu, căn bản không có chút nào ngăn cản chi lực, chỉ có thể lại để cho Huyết Long ngăn chặn hắn. Huyết Long rất lợi hại, thi khí hóa thành lưỡi dao sắc bén đâm vào nó trên người, đâm ra một mảng lớn hỏa hoa. Bất quá nó không có một chút việc. Cái này lực phòng ngự, xem Lâm Long vô cùng hâm mộ. Hiện tại lực phòng ngự của hắn cũng không yếu, nhưng đối mặt vừa rồi thi khí, tuyệt đối sẽ bị xuyên thủng thân thể. Bởi vậy có thể thấy được, huyết long lực phòng ngự là Lâm Long thiệt nhiều lần, nhưng Doanh Câu cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Mặc dù chỉ là một kẻ phân thân, tốc độ cùng lực công kích đều không thể so với huyết long chênh lệch. Ngao, âu âu âu, Doanh Câu ngửa mặt lên trời thét dài. Toàn thân nồng đậm đến mức tận cùng thi khí bắt đầu quấy dày. Thân thể chậm rãi xuất hiện biến hóa. Hai tay móng tay bắt đầu biến trường. Khóe miệng hai bên răng nanh lồi ra. Toàn thân cơ bắp bắt đầu buộc garo. Toàn thân phát ra một cổ cường đại khí tức. Lập tức không nói hai lời, trực tiếp cùng huyết long triển khai sát người vật lộn. Hắn biết nói, huyết long rất lợi hại. Tại thiên đạo hàng lâm xuống, chính mình tuyệt không khả năng tiêu diệt huyết long. Đã như vậy, dù sao đều là chết. Hắn trực tiếp triển khai không công kích liều mạng, thậm chí đều không có phòng ngự. Huyết long bắt hắn một chút, hắn tự cắn huyết long một ngụm. Tuy nhiên huyết long lực phòng ngự cường đại, nhưng đối mặt Doanh Câu cường đại cắn hợp lực, hay là đề kháng không nổi, trực tiếp bị cắn ra chóc thịt bong. Thì độc xâm nhập huyết long trong thân thể, lại để cho huyết long phát ra thống khổ thanh âm. Lúc này huyết long cái đuôi hất lên, đụng, trực tiếp đem Doanh Câu vung chung. Sau một khắc, két sát, Doanh Câu vòng eo lập tức bẻ gãy. Long công kích cũng chỉ có mấy chiêu, trong đó cường đại nhất công kích tựu là thần long bái vĩ. Đối mặt huyết long cường đại nhất công kích, cho dù là Doanh Câu cũng ngăn cản không nổi. A hát, đau đớn kịch liệt lại để cho Doanh Câu phát ra hét thảm một tiếng. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn trực tiếp bay rớt ra ngoài. Cùng lúc đó, oanh, một đạo kim sắc lôi điện đánh xuống. Không nghĩ giống như bên trong đích chia năm xẻ bầy. Không có kêu thảm thiết, chỉ có kim quang bao phủ Doanh Câu thân thể. Tại giữa kim quang, Doanh Câu thân thể không ngừng run rẩy. Đây là diệt hồn lôi kiếp. Lâm Long chấn kinh rồi. Vốn cho là tựu là bình thường lôi kiếp. Sau đó một đạo thêm một đạo đánh xuống. Thẳng đến đem Doanh Câu đánh chết mới thôi. Không nghĩ tới nhưng lại diệt hồn lôi kiếp. Diệt hồn lôi kiếp, danh như ý nghĩa, tựu là chuyên môn diệt sát linh hồn tồn tại. Bất luận là cái gì sinh vật, chỉ cần có linh trí, đều có hồn phách, cho dù là quỷ, bất quá quỷ bản thân tựu là hồn phách biến thành. Nếu muốn ở diệt hồn lôi kiếp phía dưới mạng sống, vậy thì hồn phách cường đại. Hiển nhiên, nên phải đấy hồn phách xa xa không có đạt tới chống cự diệt hồn lôi kiếp tình trạng. Mấy hơi thở tầm đó tựu là diệt sát linh hồn. Lâm Long tự nhiên sẽ không bỏ qua như vậy một cỗ cường đại thi thể. Lúc này sử xuất hấp tinh đại pháp, bắt đầu hấp thu Doanh Câu năng lượng. Không có linh hồn, Doanh Câu thân thể tựu là một cỗ cường đại vũ khí. Nếu cái lúc này có quỷ thượng thân thể của nó, tuyệt đối có thể lập tức ngã thân chen vào siêu cấp cao thủ hàng ngũ. Bất quá có Lâm Long ở chỗ này, làm sao có thể hội cho chúng nó cơ hội, thuần thục sẽ đem Doanh Câu năng lượng hấp thu sạch sẽ. Tại xuất ra lá bùa đem Doanh Câu thi thể thiêu hủy. Cuối cùng Lâm Long đem huyết long thu vào trong không gian giới chỉ. Huyết long chúng thi độc, bất quá đối với nó mà nói, cũng không lo ngại, mà thiên đạo diệt sát mất Doanh Câu thời điểm tự biến mất. Cuối cùng Lâm Long trực tiếp ly khai tại chỗ, hướng Long Kinh bay đi. Cái này phi thường thì khí trời, lại để cho rất nhiều người bình thường vô cùng phiền muộn. Trong chốc lát âm trầm, trong chốc lát tinh không vạn lý, thật là quái dị. Lâm Long trở lại Long Kinh thuê biệt thự trên núi, nhìn xem Bạch Khiết bọn người mở miệng nói, các người yên tâm đi. Hạn Bạt không có chết, đây chỉ là nàng một cỗ phân thân, rất nhanh Hạn Bạt tựu sẽ trở lại. Được rồi, trách không được lão đại không có điên. Lại nói, lão đại, ngươi cái kia long ở nơi nào đi? Chẳng lẽ ngươi tập hợp đủ 7 viên ngọc rồng, có thể triệu hoán thần long? Châu Bàn Tử một nửa chăm chú, một nửa vui đùa nói. Hắn vừa hỏi, toàn bộ mọi người dựng lên lỗ tai. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.